quả thế tâm sinh thành, quả cũng tâm mà diệt. Đạo sáng không từ bỏ, hắc ám chẳng đeo hành. Đạo sáng tâm lơ đãng, kề cận vẫn là xa. Bổn tâm không từ bỏ, đạo đó thế mà ra. Chiều hôm đó, trong căn nhà nhỏ của vợ chồng bác Hai, đón tiếp hai người thầy nổi danh của vùng đất này là thầy Hai Kha và thầy Ba Đức. Chú Út rất may mắn khi vừa đến nơi đã tìm được hai thầy ở chỗ cũ, kể sơ lược về sự tình cũng như mong muốn của ông để mà có thể tìm được xác kiên trở về mà an táng. Tuổi đời của hai thầy giống như chú Út đã nói, không chênh lệch bao nhiêu với chú và bác Hai. Thầy Hai Kha với dốc dáng cân đối hơn cái vẻ gầy guộc của thầy Ba, nhưng cả hai đều có chung một điểm là bất cứ ai nhìn vào đều cảm nhận được đó là một ánh mắt sâu xa như thoát khỏi sự đời, nhưng luôn đem lại cho người ta thứ cảm giác yên lành, ấm cúng. Tuy mới gặp và trò chuyện được đôi lời, nhưng bác Hai thầm dâng lên một nỗi niềm kính trọng vì từng câu nói, từng lời lẽ của hai thầy đều mang một âm điệu nhẹ nhàng và vô cùng dễ chịu, ví như lời nói vừa rồi của thầy Hai Kha. Thưa anh chị Hai, mình cùng đồng tuổi với nhau thôi. Anh cứ xưng hô bằng tên hay là bằng thứ là được rồi, đâu có cần mà thầy bà cái gì đâu. Thầy Ba cũng tiếp lời ngay sau đó. Dạ sư huynh tôi nói phải đó. Khi còn trẻ mới chập chững bước vào con đường tu đạo này, chúng tôi cũng từng quen biết với chú Út Thịnh đây rồi. Bữa nay được chú ấy mời xuống núi, chúng tôi sẽ tận lực mà làm. Và đây cũng là bổn phận của người tu đạo, mọi người đừng có khách sáo mà làm cái gì. Cũng nhờ những lời lẽ mộc mạc đó mà cuộc nói chuyện của họ đã diễn ra một cách ôn hòa và giòn giả hơn rất nhiều, cũng làm cho sự kính nể của bác Hai về họ càng tăng thêm một phần không nhỏ. Sau khi yêu cầu Hải kể lại toàn bộ sự tình đã trải qua, hai thầy thoáng nhìn nhau rồi trầm tư một lúc vẫn không nói gì. Biết là hai thầy đang tập trung để suy nghĩ về vụ việc, bác Hai không dám làm phiền, gọi vợ đi chuẩn bị cơm nước rồi ra hiệu cho chú Út bước ra ngoài. Khi không còn ai, thầy Hai mới bắt đầu lên tiếng. Vì những chuyện tâm linh huyền bí như thế này, ít nhiều cũng cần thiết không nên để con người bình thường biết quá nhiều về nó, bởi nó sẽ có hại nhiều hơn là có lợi. Sư đệ à, theo như lời kể của cậu Hải đó, chú có suy nghĩ gì không? Thầy Ba khẽ vuốt chòm râu, lên tiếng về suy nghĩ của mình. Ánh mắt có vẻ trầm tư trĩu nặng. Hình dáng của cái dông quỷ đầu lâu á, mà cậu ấy kể thì cũng bình thường thôi. Trên đó khí âm dày đặc, có dông quỷ như vậy á, không có gì lạ. Nhưng còn cái giống quỷ xuất hiện lúc sau để mà lấy mạng cậu Kiên á, thì theo tôi nghĩ đó là quỷ ngải đó anh hai. Tôi cũng nghĩ như chú vậy. Mặc dù chúng ta không có hiểu biết sâu về ngải thuật, nhưng quỷ ngải thì dù sao cũng hình thành từ giống quỷ, nó cũng không phải là thực thể, nên không có khả năng trực tiếp cắn chết người như cậu Hải kể được đâu. Thầy Ba đưa tay nâng lên ly trà, uống một ngụm, không nhanh cũng không chậm, gật gù, ra vẻ như hiểu được ý nghĩa từ câu nói của sư huynh mình. Ý của thầy hai không chỉ đơn giản về sự tình quỷ ngải cắn chết người, vì Hải dù sao cũng chỉ là người bình thường, rất dễ bị thế lực vô hình che mắt, dẫn đến trông thấy những tình cảnh như vậy, cũng có thể đoán ra. Cái chính là quỷ ngải xuất hiện, tức là phải có người đứng phía sau thi pháp và sai khiến nó. Và hơn nữa, luyện được hình thể của quỷ ngải, thì ngải pháp của người này tuyệt đối không hề đơn giản. Và vấn đề chính là nằm ở đó. Tên thầy ngải có thâm thù đại hận gì với hai cậu thanh niên này mà phải gây ra cái việc đó? Trong mắt của những người bình thường như bác hai và chú Út, thì Kiên chết là do phạm đến thế giới vô hình. Nhưng đối với những người như hai thầy, phạm mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Ma quỷ cũng không vô cớ muốn hại người là hại được. Ma quỷ lưu linh dắt dưỡng thì chỉ hại những người có hận thù với nó khi sống, hay những ai hợp mệnh số để mà thay cho vị trí của nó. Còn quỷ ngải thì tuyệt đối phải có người nuôi dưỡng và trực tiếp thi pháp mới có thể hại được người mà chủ nhân nó nhắm đến. Lúc sau thầy Ba nói lên nhận định của mình. Hai cậu thanh niên bình thường lại gặp phải tên thầy ngải lợi hại ở một nơi hẻo lánh như vậy, mà chỉ có một người bỏ mạng thôi, cậu Hải lại bình yên thoát về an toàn, không phải là ngẫu nhiên rồi, phải không anh hai? Đúng như vậy. Thì có một tên thầy ngải rất cao tay ở Liên Hoa Sơn, với năng lực của hắn thì một người bình thường như Hải tuyệt đối không có khả năng sống sót để trở về. Hai thầy khi mới đến cũng đã xem xét kỹ lưỡng trên người Hải, ngoài chút âm khí còn đeo bám thì hoàn toàn không có gì đáng ngại. Mặc dù chưa biết hắn lấy mạng Kiên vì mục đích gì, nhưng hắn cũng không phải quá ngu dại, giết người rồi mà còn để một người thoát thân, tạo thành nguy cơ đối với việc làm của mình. Thầy hai kết luận: hiển nhiên là không bình thường rồi. Nhưng bây giờ đó, chúng ta vẫn chưa nắm rõ được động cơ của hắn, cho nên mọi suy đoán chỉ để cho chúng ta cẩn thận đề phòng, chứ không có tác dụng gì khác được. Muốn biết rõ thì đầu tiên cần tìm ra oan hồn của cậu Kiên trước đã, lúc đó mới khẳng định là cậu ấy thực sự là còn sống hay đã chết. Đúng, cậu Hải có thể bị ma lực che mắt, cho nên mới thấy cảnh cậu Kiên bị giông quỷ cắn đứt cổ họng mà chết. Cho nên cũng không loại trừ cái khả năng đêm qua cậu ấy thấy cậu Kiên hiện về cũng là bị người ta che mắt. Hiện tại chúng ta chưa xác định được chính xác, thì vẫn có thể hy vọng là Kiên nó vẫn còn sống. Giả sử tên thầy ngải được ai đó thuê lấy đi sinh mạng của cậu thanh niên, với ngải thuật và trình độ của hắn là việc làm rất dễ dàng, không cần phải hao tốn tâm sức mà thi pháp che mắt Hải làm gì, cũng như là để cho Hải có thể bình an thoát khỏi. Hơn nữa, nói là vong hồn của Kiên hiện về, nhưng Hải lại một lần nữa bình an vô sự, bên trong nhất định phải có một nguyên nhân khác, và nguyên nhân đó mới chính là trọng tâm của sự việc lần này. Nhưng có một điều có thể khẳng định được là mục đích của tên thầy ngải đó tuyệt đối không nhắm tới hai cậu thanh niên. Cho nên trước khi tìm được xác của Kiên, mọi người đều có thể hy vọng. Trong lúc này, hai thầy bất ngờ nhìn nhau, tựa như đã phần nào đoán ra được nguyên nhân chính, nhưng cũng chỉ nhìn gật đầu mà không nói gì thêm. Phải thêm một lúc nữa, thầy hai mới lên tiếng. Để coi, Tạm thời suy đoán của chúng ta cũng không nên nói cho mọi người biết, tránh cho họ thêm nhiều hy vọng. Nhưng mà lỡ kết quả không như mong muốn đó, lại đau lòng thêm. Tối nay mình ra phía sau, nơi mà cậu Hải nhìn thấy vong hồn của Kiên, xem xét cho cẩn thận, rồi sau đó mới quyết định là có đi lên núi hay là không. Bàn luận xong đâu đó, hai thầy bước ra ngoài, nói chuyện với bác Hai và chú Út một lúc, rồi cũng đi vào nhà cơm nước. Tầm 8 giờ tối, ngoài trời màn đêm đã buông xuống dày đặc, không gian cô tịch và tĩnh lặng. Hai bóng người từ từ bước ra sau nhà, trên tay là ngọn đèn pháp, hắt ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt, nhưng cũng đủ để soi sáng một phạm vi rộng lớn, giúp hai thầy có thể phóng tầm mắt quan sát mọi thứ. Thầy Hai cầm một con ấn đi phía trước, cây kiếm gỗ được thầy Ba giữ chặt phía sau. Hai người đều đề cao cảnh giác, từng bước mà đi trong đêm tối. Đi hẳn ra phía sau, đoán chừng cách nhà hơn 200 thước, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Thầy Hai nói: "Vùng này đó, quán khí không nhỏ đâu nghe. Theo như lời kể của Út Thịnh, thì đêm đêm vong hồn chất dưỡng không có ít. Nhưng mà chúng ta đi nãy giờ đó, cũng không gặp được bất cứ vong hồn nào. Rất là lạ nghe chú Ba." "Đúng đó anh Hai, vừa vào địa thế ở đây, không nhìn thấy vong hồn nào thì quá là lạ. Anh em mình đã ẩn đi kết giới bảo hộ, không có chuyện chúng sợ mà lảng tránh đi đâu." "Đi tìm như vậy đó cũng không phải là cách. Chú Út có đưa cho tôi sinh thần bát tự của cậu Kiên. Chúng ta cứ trực tiếp thi pháp gọi hồn. Nếu mà thật sự cậu Kiên đã chết, và tên thầy ngãi kia không yểm thuật hay bắt giữ vong hồn của cậu ấy, thì giờ mình nhất định sẽ gọi được hồn về mà hỏi chuyện." "Được rồi, vậy tôi hộ pháp, anh cứ yên tâm mà gọi hồn đi." Thầy Hai gật đầu rồi ngồi xuống, lấy ra một hình nhân bằng giấy, gỡ cái lọ nhỏ có chứa chất dung dịch màu đỏ, chấm cọ vào đó, rồi viết sanh thần của Kiên lên một con hình nhân, đặt xuống đất kế bên cạnh ngọn đèn pháp, đốt một lá bùa, rồi niệm chú phóng về phía trước. Tiếp tục lấy 5 cây cờ cắm theo phương vị ngũ hành, đốt 3 cây nhang cắm trước con hình nhân, dòng ngang 5 lá cờ bằng sợi chỉ đỏ, đầu còn lại cột vào con hình nhân giấy. Sau đó ngồi xếp bằng ngay ngắn, tay bắt ấn tập trung nhập định đọc chú pháp. Một lúc sau thì hướng tay bắt ấn chỉ thẳng về phía con hình nhân, miệng hô: "Pháp đăng hữu đạo, nhị lộ âm dương, linh khai sở thị, cố sự dòng linh thỉnh." Sau tiếng hô của thầy Hai, con hình nhân không đốt mà bỗng dưng vụt cháy ngụt ngụt, khiến cho hai thầy đều chau mày trầm tư. Nhưng ngay sau đó, thầy Hai lại tiếp tục thực hiện y như vậy thêm một lần nữa. Kết quả vẫn không có gì thay đổi. Lại thêm một lần thứ ba thi pháp, sự tình hệt như lúc ban đầu. Trong ánh mắt hai thầy bất giác hiện lên hai trạng thái khó tả. Nửa trong đó có một sự vui mừng, nửa lại thoáng lên vẻ đăm chiêu và lo lắng. Thầy Hai thu gom lại pháp khí, đứng lên nói: "Còn sống." Ba lần thi pháp với kết quả không đổi, thầy Hai không chịu được vong hồn của Kiên trở về, chứng tỏ hôm Hải nhìn thấy vong hồn của Kiên đích thị là bị người khác thi pháp che mắt. Sở dĩ thầy kiên trì thực hiện 3 lần là để xác minh cho thật chắc chắn xem Kiên có còn sống hay không. Vì một khi đã nắm giữ chính xác ngày sinh và mệnh cách của Kiên, cộng với pháp thuật cao tay của thầy, mà vẫn không gọi được hồn phách của một người mới chết như anh, thì chỉ có thể nằm một trong hai lý do. Thứ nhất, Kiên đã chết và vong hồn bị tên thầy ngải kia bắt lại, dùng một loại chú thuật nào đó khiến cho thầy không có cách nào gọi được hồn trở về. Thứ hai, chính là Kiên vẫn còn sống. Và hiện giờ, thầy hai hoàn toàn khẳng định là Kiên chưa chết. Vì nếu vong hồn của Kiên bị bắt giữ, thì qua ba lần dồn hết sức thi pháp, nhất định thầy sẽ cảm nhận được một cách rõ ràng. Biết được Kiên còn sống, hiển nhiên là hai thầy vui mừng. Và đó cũng là một nửa biểu cảm trong ánh mắt khi nãy. Nửa còn lại khiến cho hai thầy trầm tư đến giây phút này mà vẫn còn đứng yên tại chỗ. Đó chính là thầy hai đã hiểu được hoàn toàn động cơ của tên thầy ngải đứng phía sau. Thầy ba nói: "Vậy là đã rõ rồi. Hai cậu thanh niên này chỉ là mồi dẫn thôi anh hai à. Tên thầy ngải đó chính là muốn dụ chúng ta xuất sơn. Ý đồ khẳng định là không có gì tốt đẹp cả đâu." Câu nói của thầy ba đã giải thích cặn kẽ những khúc mắc trong sự việc này. Hải thoát thân được là vì hắn muốn cố ý làm như vậy. Và nguyên nhân để hắn tốn hao công sức dùng thuật che mắt anh hai lần cũng chỉ để cho sự việc diễn ra một cách hết sức bình thường, để cho chú Út cũng như bác hai nhầm tưởng đây là một chuyện không may từ thế giới tâm linh, sau đó sẽ đi mời thầy về giúp đỡ. Và những người có năng lực để giải quyết ở quanh vùng này hiển nhiên là thầy hai và thầy ba. Nói một cách khác, mục tiêu mà hắn nhắm đến chính là hai thầy. Điều này khiến cho hai thầy phải gật gù thốt lên: "Tâm cơ sâu hiểm thật." Quả như lời thầy hai vừa nói, không nói đến chuyện hắn bất chấp thủ đoạn để thực hiện mục đích của mình, mà chắc chắn giờ phút này hắn cũng đã biết hai thầy đã đoán ra được sự tình bên trong. Những vong hồn chất dưỡng mà hai thầy không sao trông thấy chính là thông điệp hắn muốn gửi đến trong thời điểm này. Không cần phải che giấu việc làm của mình, minh chứng là để cho hai thầy biết, để cho hai thầy biết Kiên vẫn còn sống, chính là uy hiếp bắt buộc hai thầy phải trực tiếp đi lên đó, nếu không sinh mạng của Kiên sẽ hoàn toàn chấm dứt thật. Nói một cách khác, tất cả những việc trong thời gian qua đều diễn ra đúng như dự định của hắn. Tâm cơ này quả thật sâu không thấy đáy. Thầy hai nhìn thầy ba thở dài: "Xem ra cái lần này đó chú ba, chúng ta buộc lòng phải mạo hiểm rồi." Thầy ba trầm ngâm một lúc rồi nói ra vấn đề chính: "Đúng vậy. Có vẻ như hắn hiểu rất rõ về chúng ta, biết chúng ta sẽ không bỏ mặc người vô tội." Chú nói hắn là sai rồi. Vì thực tế đứng sau sự việc này không phải một người. Vì thứ nhất, chúng ta không có thù hằn gì với ai. Thứ hai, hắn chỉ có một mình, tuyệt đối không đủ khả năng dám trực tiếp khiêu chiến với chúng ta. Bởi anh em ta thì không nói, còn có thầy và các vị tiền bối trên Hỏa Long Sơn, pháp thuật luôn là nỗi ám ảnh với những tên thầy tà đạo. Như chú đã nói đó, chúng biết rõ về chúng ta, khẳng định là cũng nắm rõ được điều này. Ý của sư huynh là chúng không những khiêu chiến với anh em mình, mà còn khiêu chiến với giới thầy pháp chân chính trên Hỏa Long Sơn. Nhưng ai lại có khả năng dám làm những điều này? Có khi nào... Chưa nói dứt lời thì thầy ba liền im lặng suy nghĩ, sau đó nét mặt trở nên rung động, tự trả lời câu hỏi của chúng mình: "Hội tiệt sư, chúng bắt đầu triển khai một trận chiến cuối cùng rồi." "Đúng vậy, thời điểm chính tà phân minh ở vùng đất thiên này đến hồi kết rồi." "Nhưng không ngờ nền móng khởi sự của nó lại chính là sự việc của hai cậu thanh niên tưởng chừng như hết sức bình thường này. Thầy ba ánh mắt không chút sợ sệt vì những hiểm nguy phía trước, mà lại hướng về một nơi vô định, trầm ngâm miên man ý nghĩ trong đầu. Hội Tiệt Sư luôn là thế lực tà thuật gây hại cho mọi người. Mục đích chính là để tiêu diệt các pháp sư chân chính, nhưng hành tung vô cùng bí ẩn. Nói Liên Hoa Sơn là căn cứ của họ, nhưng thực chất có tổng thể xâm nhập cũng chưa chắc tìm được họ. Đó chính là lý do mà bấy lâu nay vẫn không có cách nào tập trung lại mà diệt đi mối hiểm họa này. Bây giờ Hội Tiệt Sư lại chính thức khiêu chiến, tự nói rõ xào huyệt của mình ở Liên Hoa Sơn, khẳng định đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Bằng chứng là sự việc lần này không lớn, nhưng đủ sức khơi mào cho một trận chiến. Tâm cơ khó lường của họ quả thật là có chỗ hơn người. Thầy ba thở dài. Với trí tuệ và pháp thuật của họ đó, nếu không lầm đường lạc lối thì giúp ích biết bao nhiêu cho mọi người. Công đức cũng theo đó mà lớn lao biết dường nào. Đáng tiếc, quá thật là đáng tiếc. Hai người thu dọn tất cả. Thầy ba thấy thầy hai rẽ sang lối đến con đường quan đi lên núi, thì vội lên tiếng hỏi. Anh hai à, hiện giờ đi lên núi có bất tiện quá không anh? Nhất định chúng đã sắp đặt tất cả mọi thứ để mà chờ mình tới đó. Hay là chúng ta về báo cho thầy và các vị tiền bối giúp đỡ sẽ hay hơn. Không, không kịp đâu chú bà. Tuy biết là nguy hiểm, nhưng mình phải đi. Bữa nay chúng ta đến đây chắc chúng đều đã biết rồi. Chỉ sợ đêm nay nếu chúng ta không lên núi đó, khẳng định là cậu Kiên sẽ phải chết. Đó cũng chính là điểm yếu chí mạng mà những người thầy pháp chân chính như họ không cách nào chiến thắng được những kẻ có tâm địa đê hèn. Nhưng dù sao cũng cần phải chuẩn bị tốt nhất có thể, cũng như hoạch ra dự định khi lên núi thì mới có cơ may cứu được người. Thầy ba nói, nếu mà anh đã nói như vậy đó, thì khi mình lên đó, có một điều anh phải hứa với tôi. Trời ơi, bữa nay làm cái gì thấy ghê vậy? Có gì ở chú cứ nói đi, huynh đệ mình thì còn gì mà phải dè dặt nữa đâu. Thầy ba nghiêm nét mặt, nhìn sư huynh của mình nghiêm túc. Anh nghe nè, khi lên núi đó, khẳng định là tôi và anh chưa chắc thắng nổi chúng. Cái chính là cứu được cậu Kiên. Trách nhiệm cứu người tôi giao cho anh. Anh phải hứa, dù xảy ra bất cứ tình huống gì, cũng phải nắm lấy cơ hội đưa cậu Kiên ra khỏi đó. Thầy hai nét mặt cũng trở nên nghiêm nghị không kém. Tôi cản trở, chú cứu người, sau đó về thông báo cho thầy và mọi người. Tôi là sư huynh, chú không được cãi. Thầy ba lắc đầu kiên định. Không được, khi trước tôi đã một lần nghe theo anh, lần này bằng mọi giá tôi không nghe anh nữa. Sư huynh à, đây là lời thỉnh cầu của người sư đệ này. Tôi đã sống đủ lâu trên cõi đời này rồi, không có gì phải hối tiếc nữa cả. Lúc sau thì thầy hai cũng thở dài một tiếng, đặt tay lên vai sư đệ của mình. Được rồi, tôi nghe chú. Nhưng huynh đệ mình phải cố hết sức, cùng nhau cứu người rời khỏi đó. Thế rồi hai con người với tâm đạo chân chính sải bước hiên ngang trên con đường đầy nguy hiểm, mà tâm tư không gợn chút e dè hay sợ hãi. Chết, họ có thể chết chứ, nhưng đối với họ, cái chết chính nghĩa, đúng với tâm tưởng hành đạo của mình, thì cái chết không có gì đáng sợ. Qua hơn nửa tiếng, hai thầy cũng đã lên tới chân núi. Hít sâu một hơi dài nhìn nhau, rồi vững vàng từng bước đầu tiên hướng thẳng lên núi. Tinh thần đều đã tập trung cao độ, chuẩn bị cho một trận chiến dốc hết tinh lực của bản thân mình chống lại cái ác. Đi hơn 15 phút đồng hồ, xung quanh âm khí bốc lên lạnh đến thấu xương, ảm đạm và đáng sợ gấp mấy lần hai cậu thanh niên hôm trước. Hai thầy mở ra kết giới bảo hộ, soi ngọn đèn pháp mà tiến bước. Bây giờ đã đặt chân đến cây nhãn chắn ngang đường hôm trước. Hai thầy bất ngờ dừng lại. Trên bàn tay trái đã kẹp sẵn mỗi người một lá bùa, tập trung tinh thần nhìn vào sáu cái vong quỷ đang đứng gầm gừ phía đối diện. Chỉ sau một cái chớp mắt, quỷ khí từ trên người chúng bốc lên dày đặc, quấn quanh người mỗi lúc một nồng đậm. Với quỷ lực như thế này, lại tập hợp cả sáu con cùng một chỗ, mạnh mẽ vô cùng, khiến cho hai thầy không dám có chút lơ là. Vì ngoài việc phải đối phó với chúng, còn phải để tâm tư về chừng kẻ đứng phía sau đang ẩn mình trong bóng tối. Gầm lên mấy tiếng thấu trời, cả sáu vong quỷ liền vung lên hai cánh tay. Âm phong đen hơn cả bóng tối từ hai bàn tay đầy vuốt nhọn của chúng dậy lên nghi ngút, sau đó đánh thẳng về phía hai thầy. Thầy hai hét lớn rồi nhanh chóng nhảy ra phía trước, phóng ra liên tiếp bốn lá bùa. Tay trái bắt ấn, tay phải giơ lên con ấn về phía trước, miệng nhanh chóng khởi niệm chú pháp. Một luồng linh lực xanh hiện ra ngay sau đó, gắt gao đánh thẳng về phía đối diện. Hai luồng sáng xanh đen va chạm vào nhau ở giữa, hai bên đều ra sức tăng thêm linh lực và quỷ lực, làm cho những vong hồn giấc dưỡng cách đó không xa phải hoảng loạn sợ hãi bay đi tứ tán, mong có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc chiến đấu này. Thầy ba lúc này không ra tay giúp đỡ, ngoài việc làm nhiệm vụ đề phòng những nhân vật khác có thể sẽ xuất hiện bất ngờ, cũng như bảo toàn thực lực để ứng phó trong mọi tình huống, thì thầy cũng tuyệt đối tin tưởng vào pháp thuật của thầy hai, đệ tử chân truyền của thầy Năm Giác, Họa Long Sơn. Dù sáu vong quỷ phía trước không hề đơn giản, nhưng chúng chưa đủ khả năng uy hiếp một thầy pháp cao tay có tiếng như sư huynh mình. Ánh mắt thầy ba đang đảo nhanh xung quanh, và cuối cùng điều đó cũng đã đến. Bốn quỷ ngải với thân hình gớm ghiếc, tuy chỉ có bốn con nhưng âm lực khẳng định không hề thua kém sáu vong quỷ đã xuất hiện. Thầy ba không chút hoảng loạn, ánh mắt không lộ ra một tia nào sợ hãi. Thầy nghĩ nhanh trong đầu, những quỷ ngải này ngoài luồng sáng đen quấn quanh người còn lờ mờ ẩn hiện một luồng sáng màu lam, chứng tỏ chúng đã phần nào có được linh trí. Tuy chưa hoàn thiện nhưng không phải chỉ biết cắm đầu mà liều mạng. Thầy hai tuy đang đấu pháp nhưng cũng nhận ra điều đó. Thầy vội lên tiếng, uy lực chúng rất mạnh, kiếm gỗ không đủ linh lực tiêu diệt chúng nó đâu. Chúng ta phải nhanh chóng vượt qua rào cản này, dây dưa thêm một phút thì nguy hiểm sẽ tăng thêm một phút. Nhanh lên chú ba. Đúng như vậy, đã biết hội tiệc sư đã chuẩn bị đón tiếp mình, nếu cứ khư khư bảo toàn thực lực thì trong khi đấu pháp, kẻ đầu sỏ bất ngờ xuất hiện, hai thầy chỉ có một con đường chết. Thầy ba cất nhanh cây kiếm vào túi vải, lấy ra một con ấn có màu xanh đen. Kết cấu và hoa văn cũng không khác gì con ấn của thầy hai là mấy, nhưng thay vì của thầy hai được khắc hình đầu lân thì của thầy ba là hình đầu rồng. Hai hình ảnh này tuy không lớn nhưng toát lên một vẻ uy nghiêm và sống động lạ thường. Đến khi thầy ba đốt bùa khởi niệm chú pháp thì từ đầu rồng phát ra một luồng sáng màu vàng nhạt, đánh thẳng về phía bốn quỷ ngải. Chúng cũng không hề chậm trễ, phát ra âm lực cuồn cuộn ngăn trở luồng sáng đó. Hai thầy tựa lưng vào nhau, thầy ba nhỏ giọng, bắt chúng đi độ quá không được rồi anh hai, giờ phải làm sao đây? Thì ra với pháp thuật của hai thầy rất dễ dàng có thể tiêu diệt được chúng, nhưng bản tâm lương thiện, hai thầy vẫn nghĩ đến việc trấn áp và thu lại chúng, cho chúng một cơ hội để mà siêu thoát. Vì sao chúng cũng chỉ là những vong hồn bất hạnh, bị người ta yểm thuật mà sai khiến. Điều này đã nói lên được tâm đạo trong sáng đến mức nào của họ. Nhưng có vẻ hành động của hai thầy đang làm cho hai kẻ đứng cách đó không xa trên mặt đều gắn một chiếc mặt nạ quỷ, cảm thấy khinh thường. Một tên lên tiếng nói: "Bọn này với tụi thằng Đạt rất giống nhau, đều là một bọn ngu tối." Tên còn lại thì không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chăm chú quan sát cách thi pháp và pháp thuật của hai thầy, rồi nói bằng cái giọng không nhanh cũng không chậm: "Ông quan tâm chuyện đó làm cái gì? Cái chính là quan sát pháp thuật của bọn chúng kìa, Tư Trạch à. Pháp thuật của bọn chúng không thua kém gì chúng ta đâu." Thì ra hai người này chính là hai kẻ hôm trước đã đến U Minh. Lúc này họ không xưng hô thân thiết như trước, bởi vì phía sau còn có bốn tên mang mặt nạ. Nhưng mặt nạ của chúng không có hình nửa mặt trăng, chứng tỏ cấp bậc ở phía dưới. Nhưng dù sao cũng là thành viên của hội, nên Tư Trạch lập tức dạ dạ, rồi chú tâm nghe lệnh quan sát. Lúc sau mới lên tiếng nói: "Hai tên đệ tử đã có pháp thuật ở trình độ này, thì cái lão năm giác mạnh tới mức độ nào? Hèn chi hội chủ cũng phải cần năng lực của âm thần để mà chống lại lão ta." Tên còn lại gật đầu đồng ý: "Ừ, đúng rồi. Ngoài lão ta còn có tên Bảy Thấu, lão già đó cũng không thua kém gì năm giác đâu. Sợ là cả hội phó lẫn hội chủ đều không đấu lại họ." Chỉ tay về phía hai thầy đang thi pháp, hắn nói tiếp: "Tư Trạch à, mày với hai Diệp tao hợp lực cũng chưa hẳn nắm được phần thắng với hai tên đó đâu. Đó chính là lý do nhiệm vụ lần này tao dẫn theo bốn người phía sau đó." Phó hội chủ cũng mang mặt nạ nửa mặt trăng, nhưng pháp thuật đều hơn hẳn hai người họ một bậc. Chỉ một lời nói ra cũng đủ làm cho họ sợ vỡ mật, là tượng đài khiến cho Tư Trạch kính ngưỡng. Nhưng giờ nghe hai Diệp nói vậy, nhất thời hắn khó tiếp nhận. Nhưng thật lòng mà nói, không có gì để phủ nhận, pháp thuật của thầy hai và thầy ba hắn vừa chứng kiến tuyệt đối không ở dưới hắn. Quan sát chăm chú thêm một lúc nữa, hai Diệp quay người lại nói với bốn người phía sau: "Nè, các ông chuẩn bị cho thật tốt đi. Nhiệm vụ lần này hội chủ giao, nếu thất bại thì các ông biết hậu quả rồi đó." Giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đủ uy lực khiến cho bốn tên kia liên tục gật đầu dạ dạ, rồi rời đi. Tư Trạch lúc này đã nhìn rõ pháp thuật của đối thủ, có chút bất an, hắn lên tiếng: "Mình có nên tăng viện thêm người không anh hai? Pháp thuật của chúng mạnh như vậy, hội chủ lại ra lệnh không được giết, chỉ sợ lỡ có sơ suất gì anh em mình gánh không nổi đâu." Giơ lên một bàn tay, hai Diệp thông thả nói: "Yên tâm đi, đối phó với hai tên đó tuy có chút khó khăn, nhưng chúng ta vẫn còn một con bài tẩy. Mà con bài này là mấu chốt của chiến thắng đó. Nếu tiếp tục huy động thêm chỉ để đối phó có hai người, lúc đó chúng ta làm gì có chỗ đứng trong hội nữa." Quay lại cuộc chiến đấu của hai thầy, lúc này sáu dông quỷ và bốn quỷ ngải bộc phát toàn bộ quỷ lực. Ra vẻ nếu như hai thầy không chết thì chúng không bao giờ dừng lại vậy. Thầy hai thở dài một tiếng nói nhanh: "Hết cách rồi, đành phải tiêu diệt chúng thôi. Hy vọng sau khi chúng đền hết tội lỗi của mình, lại có một kiếp người khác, không khốn khổ như bây giờ." Hạ xong quyết tâm, liền tập trung tinh thần tăng nhanh pháp thuật. Luồng sáng linh lực của cả hai người lớn hơn gấp mấy phần, không ngừng thiêu đốt quỷ lực của chúng, rồi tới thân thể linh hồn của chúng, khiến chúng đau đớn gầm thét, vang dậy cả một vùng. Lúc sau thì hoàn toàn biến mất. Hai thầy chỉ vừa mới thu lại pháp khí, nhưng chưa kịp cất nó vào bên trong thì nét mặt phút chốc lại trở nên căng thẳng, hướng về bốn bóng người vừa mới xuất hiện. Cả bốn đều mang mặt nạ quỷ. Thầy Hai lên tiếng: "Hơ, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nhưng có vẻ kẻ cần xuất hiện vẫn chưa tới." Vừa nói, thầy Hai vừa đảo mắt nhìn quanh một lượt để tìm kiếm những nhân vật khác. Bởi thầy cũng nhiều lần chạm trán với hội tiệt sư nên sự hiểu biết cũng có phần không ít. Bốn người trước mặt mang mặt nạ quỷ nhưng không có hình tượng mặt trăng, chứng tỏ họ chỉ là những thành viên bình thường. Đối phó với mình, nhất định hội tiệt sư không thể dựa vào những con người này. Phải tuyệt đối còn có thêm nhân vật chủ chốt phía sau. Nghĩ vậy, thầy Hai liên tiếp 2-3 lần thăm dò bọn chúng bằng những câu hỏi mình đưa ra. Nhưng bất luận thầy có nói gì, bốn người kia vẫn không hề lên tiếng, tưởng chừng như không hề nghe thấy lời của thầy vậy. Mà không đúng, họ có trả lời, mà trả lời bằng chính hành động của mình. Cả bốn người chia nhau ngồi xuống, chụm đầu vào nhau, quay lưng theo bốn hướng, để trống một khoảng cách ở giữa có đặt một cái tượng gỗ hình bốn cái mặt quỷ. Mỗi mặt đều hiện rõ một hung thần ác sát. Sau đó cả bốn người nhanh chóng cắt máu mình thấm lên đó. 8 luồng quỷ lực từ 8 con mắt hung thần phóng thẳng ra ngoài, rồi ngưng tụ lơ lửng trên đầu họ, hợp chung thành một khối quỷ lực khủng khiếp. Mơ hồ ẩn hiện một khuôn mặt kinh dị, răng nanh vượt quá cầm, gầm gừ dữ dội. Trên tay mỗi người là một ấn pháp khác nhau, đều chỉ thẳng vào chiếc tượng gỗ bên dưới, miệng không ngừng đọc chú thuật, vang lên một âm thanh hỗn tạp vô cùng khó hiểu. Mồ hôi trên trán của họ cũng thi nhau mà đổ đầm đìa trên mặt. Nhưng cũng đồng thời, luồng quỷ lực bao chứa hình ảnh ác thần mỗi lúc một lớn hơn. Cho đến khi hai thầy hoàn toàn có thể nhìn rõ được, thì cả bốn người liền ngồi sát vào nhau, hướng mặt đối diện về phía thầy. Thầy Hai vội lên tiếng: "Chú Ba, mau nhanh chóng hợp lực, pháp thuật này không thể xem thường được đâu." Còn nhớ, đây là loại pháp thuật mà đệ tử hai xế của thầy Monia đã từng sử dụng để đối phó với Đạt và Khải. Hiển nhiên là do chính hai xế đã dạy. Nhưng khi đó, chỉ đơn lẻ một mình Monia sử dụng, và hình thù của pho tượng gỗ cũng chỉ có một diện mạo hung thần, cũng kêu gọi được vong quỷ rất mạnh mẽ. Tuy là bại dưới tay Đạt, nhưng không thể phủ nhận mức độ nguy hiểm của loại pháp thuật này. Mà nay cả bốn người kia cùng nhau hợp lực, thứ tạo ra chẳng phải là những vong quỷ được nuôi dưỡng bên trong như Monia đã làm, mà hiện hẳn ra hình ảnh của ác thần mà họ thờ phụng, chứng tỏ nó mạnh đến cỡ nào. Đối phó với áp lực quá lớn trước mắt, hai thầy chỉ còn cách tận sức mà hợp lực. Nên cả hai đều không chậm trễ, ngồi sát vào nhau đưa ra pháp khí của mình, cùng cắt máu thấm vào pháp khí, đốt nhanh mấy đạo bùa hơ lên pháp khí, nối hai con ấn lại với nhau bằng sợi chỉ đỏ, rồi ngưng thần niệm nhanh pháp chú. Hai luồng sáng nửa xanh nửa vàng hòa vào nhau thành một, bao quanh cả hai người. Thầy Ba lại lấy nhanh ra một đạo ấn khác, bên trên có khắc hoa văn lẫn chú thuật và một hình bát quái ngay ở giữa, khởi niệm chú ngữ kích hoạt, nhờ vào nó tăng thêm linh lực cho pháp khí của mình. Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi hai thầy vừa khởi xong pháp thuật thì luồng pháp thuật của cả hai bên đều lao vào nhau va chạm ở giữa. Nhưng chỉ sau một lúc, cả bốn tên thầy tạ liền bật ngược về phía sau thổ huyết, hai tay ôm ngực lăn qua lộn lại. Quỷ khí còn sót lại trên bức tượng gỗ lập tức ùa vào cơ thể họ, khiến cho không quá một phút cả bốn đều thất khiếu chảy máu, chết mà không kịp trăn trối một lời nào. thầy hai và thầy ba lúc này mới mở choàng đôi mắt và phát hiện bốn người kia đã chết. Bởi sau lần va chạm toàn lực vừa rồi đã khiến cho hai thầy tổn hại đến linh lực pháp thuật và ngay cả thể trạng của mình. Hay nói đúng hơn, hai thầy đã bị thương. Sao mà khổ quá vậy? Cả một đời tu luyện vì một ý niệm sai lầm mà đến mạng sống cũng không còn. Có đáng hay là không đây? Tự họ làm tự chịu thôi anh hai à. Đây cũng được xem là nhân quả báo ứng thôi. Tu luyện tà thuật để hại người, đến cuối cùng thì chết bằng chính tà thuật của mình. Quả đúng như vậy. Vừa rồi tuy nói là hai bên đối kháng, nhưng thật ra tà thuật của bốn người họ sử dụng là toàn công, bao trọn cả một đời tu luyện, cũng như chính sinh mệnh lực của họ. Nghĩa là chỉ có một con đường để sống, đó là thắng được hai thầy. Nếu thất bại, đồng nghĩa với cái chết, bị chính quỷ thuật của mình phản phệ. Hai thầy tập trung hợp lực cũng chỉ để phòng ngự và đã thành công, nên kết quả như thế này cũng không có gì là lạ cả. Bỗng ngay trong lúc này, hai bóng người từ từ bước ra. Đó chính là Hai Diệp và Tư Trạch. Hai nhân vật đứng thứ ba và thứ tư của hội tiệt sư đã xuất hiện, đối đầu. Hai Diệp đưa lên bàn tay, vỗ vỗ vào nhau, cười nói. Giỏi, giỏi lắm. Đệ tử của thầy Năm Giác, Ngọa Long Sơn, quả thật không hề đơn giản. Hèn gì mà nổi danh suốt mấy mươi năm nay. Giỏi thật, giỏi. Không sai. Nếu ban đầu chúng tao không chuẩn bị kỹ càng mà trực tiếp đối đầu với hai người, sợ là lúc này đã thay bốn tên kia nằm ở đó rồi. Thầy hai nhìn vào nửa mặt trăng trên mặt nạ quỷ, cũng đã đoán được thân phận và địa vị của chúng, và cũng biết được kế hoạch kỹ càng mà hắn vừa nói là gì. Chính là dùng mọi thứ có thể để tiêu hao pháp thuật của mình trước khi trực diện đối đầu. Nhưng cách làm này lại bất chấp hy sinh người khác thì quả đúng mất hết nhân tính rồi. Vậy nên chính chúng mới là kẻ đáng phải chết. Ngay cả tâm tính thuần lương của hai thầy cũng không kiềm chế được căm tức. Bất nhân, các người có còn đáng là con người nữa hay không? Tư Diệp bước lên, hất hàm. Đương nhiên là bọn tao vẫn xứng đáng là con người. Có cần mày phải hỏi nữa sao? Mày thấy đó, những kẻ không xứng đáng thì đều đã thành quỷ rồi còn gì. Hắn ngước mặt lên, tuôn ra một giọng cười hễ hả. Thầy ba nghiêm nét mặt với vẻ tức giận nhìn hắn. Quỷ? Các người từ lâu đã là quỷ rồi. Một con quỷ khát máu, một con quỷ đội lớp người. Sau câu nói vừa rồi, bất ngờ bọn chúng khởi niệm chú thuật đánh về phía hai thầy. Hai luồng hắc khí trong chớp mắt đã lao sát tới bên cạnh. Hai thầy từng trải qua vô số lần đấu pháp nên cũng không đến nỗi dễ dàng bị chúng đắc thủ. Nhanh như cắt, hai tay kết ấn, khởi niệm chú thuật tạo ra một vòng kết giới bao quanh người, cũng vừa lúc hắc lực của bọn chúng đánh thẳng tới. Nhưng vừa mới khi va chạm vào, hai thầy bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, tay ôm ngực cố sức trụ vững. Trông thấy điều đó, Hai Diệp âm thầm buông xuống một hơi lo lắng, để lộ ra nụ cười nham hiểm trên mép miệng. Hắn hả hê nói. Quả thật bị thương rồi. Những dòng quỷ mà tao khổ luyện cùng với bốn cái tên vô dụng lúc nãy, lúc chết cũng giúp ích cho tao hoàn thành nhiệm vụ. Coi như là chết cũng xứng đáng mà. Đồ bí ơi! Cái ác khiến cho hai người thầy tâm đạo khoan dung và độ lượng cũng không thể dằn nén được căm tức, phải thốt ra những lời uất hận, thì quả thật cái ác này đã đến hồi không thể tha thứ được. nên hai thầy không nhiều lời với chúng, dặn lại cảm xúc của mình, tay cầm chắc pháp khí đưa thẳng về phía trước, chuẩn bị thi pháp. Thì bỗng dưng, hai Diệp đưa tay ngăn lại. Nè nè, hai người gấp gáp tìm đến cái chết làm gì? Chưa tới lúc đâu. Không phải hai người lên đây là để muốn cứu mạng thằng nhãi đó sao? Chẳng lẽ quên rồi à? Đúng đó. Đúng đó. Hai người phải cảm ơn hội chủ đã nhân từ. Nếu không với thường thế này, bọn tao muốn lấy mạng tụi bay không có khó gì cả. Hai thầy nghe vậy cũng ngừng thi pháp, vì đúng như lời chúng nói, bản thân hai thầy vừa đấu pháp với cả vong quỷ, lại tiếp tục chống đối với một kích liều mạng vừa rồi của bốn tên thầy tà. Linh lực pháp thuật đã giảm đi một phần không nhỏ, mà mình lại bị thương. Tuy không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng thật sự để tiếp tục đấu pháp với hai nhân vật hàng đầu của hội tiệt sư lúc này, tuyệt đối không có phần thắng. Thầy hai thầm cân nhắc trong lòng. Tuy là không thắng nổi chúng ở thời điểm này, nhưng mà cố sức vẫn có thể thoát thân. Nhưng nếu như vậy thì cậu Kiên nhất định sẽ chết. Biết là tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng, nhưng đã hết cách rồi, đành tới đâu hay tới đó vậy. Nghĩ vậy nên thầy hai cố dặn nén tâm tình, nhìn chúng bình tĩnh nói. Chắc là các người đang giữ mạng của cậu Kiên. Chúng tôi không nhất thiết phải tin theo các người. Hiện tại chúng tôi rời đi, các người cũng không có năng lực cản trở. Điều đó tôi cũng biết chứ. Vậy thì đợi một chút nghe. Tôi sẽ cho hai người thấy mặt cái thằng nhãi đó. Câu nói vừa rồi của thầy hai đồng thời là đưa ra yêu cầu muốn gặp cậu Kiên trước, và cũng để thăm dò xem chúng có còn đồng bọn nào khác hay là không. Nên khi vừa nghe hắn trả lời, không phủ nhận điều mình có thể rời đi, nghĩa là đã nói lên ngoài hai bọn chúng ra đã không hề có thêm một ai khác. Hai thầy thoáng nhìn nhau, im lặng không nói gì thêm, hướng mắt về chúng mà chờ đợi. Dù sao mục đích chính để mình lên núi là để cứu cậu Kiên trở về, cho nên hiện tại dù còn đủ năng lực như ban đầu, có thể chiến thắng được bọn chúng, thì an nguy của Kiên cũng phải là ưu tiên. Qua hơn 10 phút, khi Tư Trạch đi khỏi rồi trở về, hắn dắt theo một người bị trói gô cả hai tay, miệng cũng bị bịt kín, đi đến trước mặt hai thầy. Đó chính là Kiên. Tư Trạch nhìn về phía hai thầy lên tiếng. Giữ nó sống mới dụ được hai người tới. Xem như cái số thằng này nó chưa có tận. Những gì mà thằng nhóc kia nó nhìn thấy đó chỉ là pháp thuật che mắt thôi. Lời nói của hắn đã giải đáp hoàn toàn những khúc mắc, và những gì hai thầy suy đoán cũng không hề sai lệch. Thầy hai nghiêm nét mặt nhìn chúng. Các người muốn sao mới chịu thả người? Mau nói đi. Câu nói đã nói lên trọng tâm của vấn đề. Hai Diệp không vòng vo, liền bước tới. Rất đơn giản thôi. Một người đổi một người. Hai thầy thoáng sửng sốt trong lòng, thầm hiểu được tất cả. Trọn bộ kế hoạch chúng khổ công xây dựng cũng chẳng phải chỉ có mục đích là nhắm vào bản thân mình, vì chúng hoàn toàn có thể lợi dụng sơ hở khi hai thầy đấu pháp, trực tiếp tập kích mà đoạt đi sinh mạng của họ. Nhưng chúng lại không làm điều đó. Hơn nữa, còn dây dưa qua lại vài trận chiến, đứng phía xa quan sát, sau đó mới dùng Kiên uy hiếp, mà yêu cầu chỉ là giữ lại một người. Nguyên nhân lập tức được xác định ở hai trọng điểm. Thứ nhất, chúng muốn xem rõ thực lực và cách thi triển pháp thuật của hai thầy, tìm cách ứng phó về sau. Nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là người mà hội tiệt sư nhắm đến, chính là sư phụ của mình, thầy Năm Giác, Ngọa Long Sơn. Hiển nhiên, thầy Bảy Thấu cũng nằm trong âm mưu này. Các người muốn dùng một trong hai chúng tôi để dẫn dụ thầy tôi xuất sơn mà ám hại y như vừa mới làm. Các người đừng hòng làm được điều đó. Hai Diệp không phủ nhận phán đoán của thầy ba. Hắn chỉ thông thả đối đáp. Thông minh. Các người hoàn toàn đều có sự lựa chọn. Bọn tôi không chắc bắt được hai người. Nhưng giết cái thằng nhóc này trước khi hai người kịp động đậy thì hoàn toàn có thể đó. Đây là một sự uy hiếp trực diện, và con dao sắc nhọn cũng đã kề lên cổ Kiên đến ứa máu. Kiên lúc này cũng đã mở ra được cái khăn bịt miệng, ánh mắt đổ dồn về hai thầy như một sự cầu cứu. Tuy anh không biết họ là ai, nhưng cũng đủ lý trí để phân định hai người với vẻ mặt hiền lành này chính là cơ may sống sót duy nhất của mình. Nhưng không muốn kéo dài thời gian cho điều kiện đặt ra, tránh phải sinh thêm phiền phức, vì hắn cũng không dám khẳng định phía sau hai thầy còn có thêm một trợ lực hay thậm chí là một loại pháp thuật mạnh mẽ nào đó chưa thi triển hay không. Với một con người tâm cơ đầy thủ đoạn như hắn, luôn luôn có sự đề phòng cần thiết. Đối với hai người thầy pháp nổi danh, bản thân hắn không hề buông xuống được sự cố kỵ không hề nhỏ. Các người có 3 tiếng đếm để suy nghĩ và quyết định đó. Hai thầy chưa kịp nói ra tiếng nào thì 1 2 3 giết. Khoan đã, thầy ba vội phát ra câu nói ngăn cản, sau đó thu lại pháp khí bỏ vào túi vải rồi bước nhanh tới chỗ chúng. Hành động và phản ứng nhanh đến nỗi thầy hai chưa kịp có động thái gì thì thầy ba đã cách chúng không quá 2 bước chân. Hốt hoảng, thầy hai định bước lên thì Hai Diệp đã lên tiếng. Đứng lại, nếu không nó sẽ chết. Thầy ba quay đầu lại nhìn thầy hai nghiêm giọng. Đừng anh hai, chúng ta đều thấm nhuần lời dạy của thầy, tu học là để cứu người dễ đạo. Nay vì sợ liên lụy hai thầy mà bỏ mặc không cứu người, thầy tuyệt đối không muốn chúng ta như vậy đâu. Đạo hạnh của anh cao hơn tôi, khẳng định là hiểu được điều đó sâu hơn. Anh cũng sẽ làm như tôi vậy, chỉ là sư đệ làm sớm hơn anh một bước thôi. Đôi mắt của thầy hai đỏ hoe, nhất thời không thốt lên được lời nào. Thầy ba đã quay sang đối diện với chúng. Thầy nói, được rồi, tôi sẽ ở lại, các người thả người đi. Yên tâm, thằng nhóc này hết giá trị lợi dụng rồi, giữ lại hay giết chết chỉ làm nhọc thêm sức thôi. Nhưng tao cần chắc chắn hơn một chút. Nói rồi, hắn liếc nhìn Tư Trạch một cái. Như hiểu ý, Tư Trạch đưa tay vào túi lấy ra một cái lọ màu đen, chĩa tới trước mặt thầy ba. Uống cái này đi trước đã. Yên tâm, nó chỉ là thuốc mê thôi. Đừng uống chú ba. Thầy ba tuy nghe rõ lời cảnh báo của thầy hai, và cũng biết rõ thứ trước mặt khẳng định không đơn giản là thuốc mê như hắn nói, nhưng để cứu người, thầy không còn lựa chọn nào khác. Đưa tay nhận lấy lọ thuốc, thầy chỉ nói dõng dẹn 2 chữ: mở trôi. Tư Trạch chưa dám đưa ra quyết định, đưa mắt nhìn vào đồng bọn. Hai Diệp gật đầu nói, mở trôi đi, đợi nó uống xong thì thả ra. Thấy Kiên tuy vẫn còn nằm trong sự khống chế của chúng, nhưng chân tay đã không bị bó buộc, thầy ba liền mở ra nắp thuốc. Trời ơi, đừng mà chú ba. Thầy hai tuy không biết đó là thứ thuốc gì, nhưng nhất thiết là nó không có gì tốt. Có điều chắc chắn, nó sẽ không lấy đi sinh mạng của sư đệ mình, bởi mục đích của chúng là nhắm đến thầy của mình, nên chú ba tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thấy sư đệ thân thiết nhất lâm vào nanh vuốt của bầy nang sói, thầy cũng khó lòng mà chịu nổi áp lực của cảnh tượng này. Đương nhiên, thầy ba cũng hiểu được y như vậy, nhưng điều này là cần thiết phải làm. Đưa lên lọ thuốc uống trọn vào người, nhưng ánh mắt của thầy tập trung toàn bộ lên người của Kiên. Sau khi uống sạch rồi quăng xuống đất, thầy vội lao người về phía trước, hất văng con dao trên tay Tư Trạch, nắm chặt lấy tay cậu thanh niên, quật mạnh về phía sau theo hướng thầy hai. Thầy muốn trước khi loại thuốc đó phát huy tác dụng, phải cứu lấy Kiên ra khỏi vòng nguy hiểm. Đối với những tên không có tính người này, tuy còn cần thầy để làm con tin, nhưng không hẳn chúng giữ lời hứa tha cho Kiên. Khi thầy bị thuốc quật ngã, chỉ còn mỗi thầy hai, nhất định không đủ sức mà ngăn cản. Hai tên thầy tà tuy có chút bất ngờ vì hành động của thầy, nhưng chúng cũng kịp nhận ra và cũng không kịp ngăn cản. Tư Trạch nhìn thấy thầy hai đón lấy Kiên mà dậm chân tức giận. Tức thật, vốn dĩ muốn dùng thằng nhóc này luyện ngải, vậy mà bị thằng già này phá rồi. Có vẻ không cam tâm cho kết quả này, hắn định thi pháp đoạt lại con mồi. Hai Diệp đang đỡ lấy thầy ba lúc này đã bất tỉnh, lên tiếng can ngăn. Nè, hoàn thành nhiệm vụ rồi, đừng gây thêm phiền phức nữa. Người thích hợp luyện ngải còn thiếu gì? Làm hỏng kế hoạch của hội chủ đó thì lúc đó ông cũng không còn cơ hội đâu. Nói rồi không quan tâm phản ứng của Tư Trạch, hắn nhìn sang thầy hai nói: Hai ngày sau, cũng vào giờ này, nhớ tuyệt đối không được quá hai ngày. Nói xong câu nói, chúng liền mang thầy ba quay người đi thẳng lên núi. Thầy hai biết mình đã vô phương cứu lại được thầy ba. Nếu để Kiên rời đi trước, bản thân mình liều mạng, thì đó cũng là hành động tự sát. Tuy thầy không sợ chết, nhưng lấy ai để thông báo cho thầy mình? Cách duy nhất là làm theo kế hoạch của chúng. Như vậy sẽ có khả năng cứu được sư đệ, nhờ vào pháp thuật của thầy Năm Giác và thầy Bảy Thấu. Chúng làm ra tất cả những điều này, chắc chắn chúng lượng được khả năng, không thể trực tiếp thắng được thầy mình. Nghĩ đến đây, chú cắn chặt răng quay người, dẫn theo Kiên đi nhanh xuống núi. Cậu đeo lá bùa này vào người, rồi nhanh chóng về nhà đi. Nói lại với Úc Thịnh với Hai Thới, căn dặn bà con cho thật kỹ, bất cứ lý do gì cũng không được lên núi, hay thậm chí là đến gần đây. Cậu đã nghe rõ chưa? Thấy vẻ khẩn trương của thầy hai, bản thân mình cũng vừa trở về từ cõi chết, nhưng cũng đủ lý trí để cảm nhận được mức độ khẩn trương của sự việc trước mắt. Anh lắp bắp nói: Dạ, con biết rồi. Vậy con thầy, tôi phải lập tức về Ngọa Long Sơn, tỉnh hai thầy xuất sơn. Chỉ có hai thầy mới cứu được chú ba thôi. Chiều ngày hôm sau, chiếc ghe chở bốn người pháp sư trẻ cũng đã đến. Nó cứ nhẹ nhẹ lả lướt trên mặt sông phẳng lặng, phản chiếu ánh chiều tà, nhấp nhô và đợt sóng nhẹ cuốn vào bờ, lột tả hết hồn quê miền Tây yên ả. Đạt đứng trước mũi ghe, hứng lấy từng cơn gió nhẹ, phóng tầm mắt ngắm nhìn quang cảnh vùng đất linh thiêng này, trong lòng dâng lên nhiều cảm khái bồi hồi khó tả. Hữu bước tới sánh ngang Đạt nói: Vùng đất này chắc sắp phải nổi sóng gió rồi, có cảm thấy sợ không Đạt? Sợ chứ anh. Phải chi không có những kẻ tà đạo như họ thì có lẽ em đã không phải sợ và sẽ không phải đặt chân đến đây. Mà dù có đặt chân đến thì cũng chỉ để tham quan và chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ vốn có của nó thôi. Được như vậy thì tốt biết chừng nào. Vừa nói, Đạt vừa chỉ tay về ngọn núi cao trước mặt, đó là Liên Hoa Sơn. Hữu cũng đưa mắt nhìn theo mà cảm nhận. Anh hiểu được cái sợ mà Đạt vừa nói. Nó không phải là cái sợ trước thế lực tà ác, lòng tin và sự thấu hiểu nhau sau những lần vào sinh ra tử. Anh hiểu được tâm ý của người bạn đồng hành. Cậu sợ những người dân lương thiện vì sự tranh đấu và âm mưu của bọn chúng, khiến cho họ phải gánh chịu những thảm trạng đau lòng. Tôi hiểu mà, nhưng đó mới là đời, là đạo Đạt à. và cũng là động lực để chúng ta bước tiếp trên con đường tu đạo chân chính này. Đạt nở một nụ cười thỏa mãn. Anh nói đúng lắm anh Hữu, em nghĩ quá nhiều rồi. Quân đem ra một bình trà rồi gọi Khải. Khải yên vị tay lái để mặc cho chiếc ghe thả trôi theo dòng. Cả bốn người cùng ngồi xuống. Hữu lên tiếng trước. Vậy là tới rồi đó. Đã có hai người đứng đầu của hội tiệt sư xuất hiện, còn người thứ ba vẫn chưa. Chúng ta tuyệt đối phải hết sức cẩn thận, vì theo anh nghĩ đó, pháp thuật và địa vị của người này còn trên cả hai kẻ vừa rồi. Khải gật đầu xác nhận. Đúng đó, kẻ trên thì không đi xa làm nhiệm vụ, nhưng mà hai người đã xuất hiện, một người chuyên về tà thuật, một người thông hiểu bùa ngải. Vậy là người thứ ba có lẽ là chú thuật nguyền rủa đó. Phán đoán của Khải rất đúng. Bác Tư Sa cũng chính vì loại chú thuật này mà phải bỏ mạng. Quân lên tiếng. Ba người này đã mạnh như vậy á, chứng tỏ hội chủ càng thêm đáng sợ. Chúng hao tâm tổn lực mà thuần phục âm thần để đối phó với người còn mạnh hơn chúng. Vậy người đó là ai? Nhất thiết không phải chúng ta rồi. Đạt nhấp một ngụm trà rồi nói. Lấy trọng điểm là cái tên tiệt sư đi. Cộng với việc chúng muốn chúng ta đến đây, hẳn là muốn dốc toàn lực tiêu diệt toàn bộ thầy pháp chính đạo. Nay đã không còn trợ lực của âm thần, mà chúng vẫn quyết định như vậy, chắc hẳn là đã có một kế hoạch nào đó. Mà cái kế hoạch này hiệu quả tuyệt đối không dưới âm thần đâu. Ai cũng gật đầu cho là phải. Đạt nói tiếp. Còn về ngoài chúng ta đó, thì hiển nhiên sẽ có những thầy pháp cao tay cũng sẽ đến đây. Và cái người mà hội tuyệt sư e sợ đó, nhất định cũng là một trong những ẩn sĩ ở đâu đó trong cái vùng bảy núi này thôi. Khải đồng ý với lập luận này. Ừ, em nghĩ anh Đạt nói đúng á. Vùng bảy núi này có nhiều thầy pháp với đạo sĩ mà pháp thuật uy hiếp được hội tiệt sư thì không có gì lạ. Hội tiệt sư lúc nào nó cũng đeo mặt nạ, rất là dễ lẫn vào trong số của họ. Cho nên khi tiếp xúc với bất kỳ ai á, chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác. Đó chính là trọng điểm để quyết định hướng đối phó với hội tiệt sư. Trước khi khẳng định ai là thù, ai là bạn, mọi người bắt buộc phải cảnh giác, nếu không sẽ lâm vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng phải nhanh nhạy và tinh ý, tránh hiểu lầm những thầy pháp chân chính. Vì nếu họ đến đây, chắc chắn cũng am hiểu về hội tiệt sư. Nên khi họ tiếp xúc với mình, cũng sẽ cảnh giác đề cao y như vậy. Bỗng lúc này, Hữu cười cười chỉ tay lên bờ cách trước không xa. Các cậu đúng là quả miệng mà, vừa nhắc thì đã gặp ngay một người rồi. Mọi người hướng mắt theo chỉ tay của Hữu. Phía trước là một bóng người tóc bạc phơ, cuộn thành một chùm trên đầu. Nhưng hai bên tóc mai dài quá cằm, cũng như hàm râu trắng xóa tới ngực, đang phất phơ theo gió. Ông vác trên vai một túi vải, đưa tay vẫy vẫy chiếc ghe của họ. Đạt nói: Khải à, em cho tóc ghe vô đi. Mọi người cất kỹ pháp khí của mình nghe. Kết giới bảo hộ cũng thu hết đi. Chúng ta tiếp xúc xem sao đã. Tất cả đương nhiên hiểu được điều này, nên khi Đạt vừa dứt câu, họ cũng đã chuẩn bị xong tất cả. Nhìn vào ông lão phía trước, từ phong thái đến cái vẫy tay từ tốn, cho họ một cảm giác mà linh tính của thầy pháp. Họ biết người đứng ở trên bờ đó cũng là một pháp sư. Ghe tấp vào bờ, mọi người nhìn rõ được khuôn mặt của ông lão. Mái tóc trắng như tuyết cũng không thể sáng hơn ánh mắt đầy tinh quang, nhưng ẩn chứa một cảm giác tin tưởng đến lạ thường, khiến cho cả bốn người bất giác chấn động tinh thần, tựa hồ như gặp phải một vị tiên đạo cao thoát tục. Mặc dù trên nét mặt có vô vàn nếp nhăn do tuổi đời, nhưng làn da như hứng trọn tinh hoa của núi rừng qua lá, toát lên một vẻ nhân từ phủ lấy thế gian, đơn sơ mà rực rỡ, giòn giả mà nhẹ nhàng, khiến cho cả bốn người dù không hẹn cũng đồng lúc nhảy nhanh xuống ghe, nghiêng mình theo phương pháp của người tu đạo, nghiêm trang chào hỏi. Mọi ý thức đề phòng phút chốc phụt biến đi đâu mất dạng. Ông lão cũng thủ lễ y như vậy, chứng tỏ ông cũng nhận ra bốn cậu thanh niên trước mắt đều là người tu đạo. Ông đưa ánh mắt hiền từ nhìn quanh cả bốn, vuốt chậm râu bạc gật gật đầu nói: "À, tốt, tốt lắm. Còn trẻ mà đạo pháp lẫn pháp thuật đều đến ngưỡng này, giỏi, giỏi lắm." Câu nói như nhìn thấu được tận bên trong của cả bốn người. Nhưng khi nghe xong câu nói và lời khen đơn giản đó, cả bốn đều có một cảm giác lạ lùng, tựa hồ như bản thân mình rất nhỏ bé khi đứng trước một lão tiên phong đạo cốt này. Nhưng ông không phủ nhận hay che giấu bản thân mình, nên mới đưa ra lời nhận xét đó, chứng tỏ ông không có ý xấu, cũng như không liên quan gì đến hội tiệt sư. Sau khi lên ghe, mọi người đều tràn ngập cảm xúc trong lòng, đến nỗi quên cả hỏi ông lão này muốn đi đâu, vì sao phải nhờ ghe của mình. Ông lão lại không quan tâm điều đó, bình ổn đều đều giọng: "Nè, các cậu đều là thầy pháp, sao lại đến đây làm gì?" Lúc này mọi người đã trấn tĩnh lại được tinh thần, Khải đoạt câu trả lời: "À, dạ, tụi con là thầy pháp đi dân du, cũng chưa có xác định là đi đâu nữa." Ông lão tự nhiên nâng lên một ly trà, mặc dù cả bốn vẫn chưa kịp mời, cảm thấy có chút thất lễ, nhưng ông vẫn không để ý gì đến điều đó, nhắm nghiền đôi mắt, ra sức cảm nhận toàn diện hương vị của trà, rồi chép chép miệng lên tiếng, dẫn với giọng điệu ôn hòa, không nhanh không chậm: "À, trà ngon, ngon thật. Tuy trong vị trà còn ẩn chứa một chút hương vị, nhưng trà thanh tao hòa nhã, không gây khó chịu cho đầu lưỡi, không có tác hại gì khi trôi vào lòng ngực, cũng chẳng có tai hại khác. Muốn uống nữa thì uống, không uống nữa cũng không sao." Câu nói tưởng chừng như không liên quan gì tới câu chuyện, nhưng cả bốn thẫn thờ. Ông lão đưa mắt nhìn quanh cảnh vật, cũng chẳng bận tâm gì, Đạt bỗng chắp tay về hướng ông, lễ phép thưa: "Dạ, tụi con có điều khó nói, chứ không hề có ý giấu giếm gì đâu ạ." Ông lão cười lên ha hả nói: "Ha ha ha ha ha ha, đạo pháp cao, tâm địa tốt, lại có trí tuệ hơn người. Cả bốn người các cậu đều xứng đáng với nghề pháp sư. Giỏi, hay, hay lắm." Rồi ông bỗng im lặng, tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, hưởng lấy ưu ái của thiên nhiên. Bốn người cũng ngồi yên không dám quấy rầy. Lúc lâu, ông đứng dậy nói: "Phiền các cậu tấp ghe vào phía trước nha. Cảm ơn vì đã cho tôi qua giang." Mọi người đành phải làm theo. Khải biết ông lão này biết rõ tâm ý giấu giếm của mình, cảm thấy dè chừng cũng không đúng, thất lễ chỉ bậc tiền bối, nên hối hả chạy ra sau, điều khiển ghe vào bờ. Ông thản nhiên bước lên bờ, đi được mấy bước thì quay đầu lại: "Nè, ta với các cậu xem như cũng có duyên, cho nên muốn tặng một câu nói, các cậu có muốn nghe không?" Cả bốn cùng đồng thanh dạ một tiếng, chắp tay mà chờ đợi.